sau khi ăn một cái nhỏ lại cưỡng chế mình nhắm mắt đi ngủ. Lao động vất vả khiến cô ngủ rất sâu, vào đêm, trong nhà trẻ yên tĩnh truyền tới tiếng sột soạt. Một giọng nói đầu tiên rất chói tai, có người mới tới hả? Giọng nói sau đó hơi khàn khàn, không phải người mới, đèn phòng đó sáng rồi, là người trông trẻ mới tới. Tiếng nói chuyện ồn ào hẳn lên, là tay sai của liên bang, đợi nó tới đây thì ăn sạch nó đi, tớ phải dùng móng vuốt cào nát nó. Tớ cũng muốn ăn, tớ cũng muốn ăn, bụng tớ đói lắm, người trông trẻ trước đã đi rất lâu, tớ cũng sắp đói xỉu luôn rồi, gió ở hành tinh hoang thổi rất mạnh nhưng Hứa Thu lại ngủ rất ngon. Sau khi phát hiện ra mình tỉnh lại đã là 3.000 năm sau, còn thành dân nhập cư bất hợp pháp, cô vẫn luôn có một loại cảm giác mơ hồ không chân thật, có hơi sợ bị sở nghiên cứu phát hiện bắt đi giải phẫu. Nhưng ở hành tinh hoang không có bóng người này cô lại có được sự yên tĩnh lâu lắm không gặp, sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, vẫn không có đồng nghiệp nào nhảy ra chào hỏi Hứa Thu như cũ, sau khi đi một lượt trong nhà trẻ này, cô kiểm tra phòng bếp một chút, thấy bếp ga khí tự nhiên vẫn có thể sử dụng được. Chương 3, hệ thống xuất hiện đại khái là vì những người trông trẻ từng tới đều là lao động công ích, không nhận được bất cứ thù lao gì nên nhà trẻ ngay cả máy đo điện, đồng hồ đo gas, đồng hồ đo nước đều không có. Chỉ cần ống dẫn không bị hỏng thì cô có thể luôn sử dụng miễn phí. Quét cảnh vật trước mắt cho ký chủ, trong phòng bếp không có thiết bị theo dõi. Cảm ơn, Hứa Thu đóng cửa nhà bếp, lấy một bình sữa bò và hai củ khoai tây từ trong kho hàng hệ thống. Một giấc ngủ trôi qua 3.000 năm, đống đồ mà cô tích trong kho hàng hệ thống lúc trước đều đã tiêu hao gần hết. Hứa Thu rất thích nghề làm vườn, vào lần sinh nhật 8 tuổi của cô. Cha cô đã tặng một quyển sách tranh trăm loài sinh vật rất dày cho cô. Ở thời điểm còn nhỏ đó, cô ngoài ý muốn kích hoạt hệ thống sách tranh. Tuy rằng là hệ thống nhưng nó cũng không thể cho Hứa Thu được gì, ngược lại còn giục cô đi khắp các núi cao biển rộng của Tổ quốc, thắp sáng từng hình minh họa sinh vật mà hệ thống muốn. Hệ thống có không gian rất nhỏ, bình thường đều dùng để gửi hàng hóa. Trong không gian có đất và bãi cỏ nhưng phải có sự trồng trọt siêng năng của mình mới có thể thu hoạch được quả. Điểm mấu chốt hơn là thời gian trong không gian hệ thống giống như bên ngoài, thời gian thực vật chính cũng không khác biệt, nhưng Hứa Thu cũng không gặp ngày tận thế, gia cảnh của cô cũng đủ khá giả nên không cần vất vả trồng ruộng để thu hoạch thức ăn hoặc là đổi lấy tiền tài. Hệ thống có thể dẫn đường, nhưng ứng dụng bản đồ trên di động cũng có thể. Hệ thống không thể mang tới bất cứ tác dụng gì nên Hứa Thu dùng nó để tích một ít hàng hóa, khi còn nhỏ cô dùng nó để giấu đồ ăn vặt mà cha mẹ không cho ăn. Sau này lớn lên cũng tiện cho cá nhân cô chuyển nhà, không ngờ hệ thống sẽ bám vào vòng cổ của cô cùng cô tới tương lai, hơn nữa nó còn tiêu hao rất nhiều năng lượng để giúp cô sống sót. Cho dù nơi này không có lấy một bóng người nhưng dựa vào thức ăn trồng được trong không gian hệ thống cô vẫn có thể kiên trì đến một năm sau. Nhưng nếu liên bang không cung cấp bất cứ thức ăn gì cho người trông trẻ, cô vẫn phải nghĩ cách tìm được nguồn lương thực, tránh cho một năm sau bị người bắt đi giải phẫu nghiên cứu. Sau khi lấp đầy cái bụng, Hứa Thu ném bình thủy tinh đã uống cạn về hệ thống, nó có công năng tái chế đặc biệt. Đợi khi Hứa Thu mở cửa nhà bếp, cái loa to trên nhà trẻ đột nhiên vang lên. Đó là một giọng nam trầm thấp nghe qua vô cùng trưởng thành, xin mời người giữ trẻ ra ký túc xá trẻ em ở phía sau cho đám trẻ ăn. Nếu như hôm qua Hứa Thu tỉnh lại có lẽ sẽ phát hiện giọng nam trầm thấp này và giọng nói muốn ăn sạch người trông trẻ mới tới giống nhau như đúc, lẽ nào là cô nhầm lẫn? Các đồng nghiệp và đám trẻ mà cô cần chăm sóc đều đang ở khu vực ký túc xá trẻ em. Hứa Thu vội vàng dùng nước sạch súc miệng và rửa mặt, phủi bụi dính trên áo khoác sau đó dựng cổ áo lệch của mình thẳng lên. Cô tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được một tấm biển rớt trên mặt đất, trên đó mơ hồ có hai chữ trẻ em. Phía trên cái biển này là một chỗ duy nhất trên tường thoạt nhìn có hơi giống cửa, trên tường có một ổ khóa nhỏ, chỉ là trước đó bụi dày quá có khả năng bị che lấp mất, nhưng cô lại nhíu mày vì mình cũng không có chìa khóa. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, một chùm chìa khóa quảng ra từ một đầu khác của bức tường, chùm chìa khóa này màu đỏ nâu nắm trong tay còn có hơi dính dính. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ linh tinh này, cô muốn tạo ấn tượng tốt cho đồng nghiệp và đám trẻ. Hứa Thu tra chìa khóa vào trong lỗ khóa vặn sang phải hai cái, rất dễ dàng mở được cánh cửa bí mật đó, cô nở nụ cười rạng rỡ, sau đó đối diện với mấy chục cặp mắt xanh biếc đầy đói khát. Hứa Thu bước lên một bước rồi lại từ từ lùi lại một bước dài. Cô rầm một cái đóng cửa lại, khóa cửa, rút chìa khóa, động tác lưu loát liền mạch cũng không hề dài dòng một chút nào. Tuy rằng thế giới bên này cánh cửa tồi tàn nhưng ít nhất vẫn giống một kiến trúc bình thường, mà sau khi mở cánh cửa này ra cô lại giống như bước vào một thế giới kỳ quái xa rời ánh sáng. Ký túc xá trẻ em và ký túc xá nhân viên của cô khác nhau,

một đôi mắt sáng ngời giống như hai viên hồng ngọc hoàn mỹ không tì vết, tớ cảm thấy nó nhìn thấy người trông trẻ này đáng yêu nên đặc biệt thả cho cô ta chạy đó. Bọn họ không thể ra ngoài nhưng có thể nghe thấy toàn bộ động tĩnh trong nhà trẻ. Hôm nay là lần đầu tiên Hứa Thu gặp những đứa trẻ này và cũng là lần đầu tiên đám trẻ nhìn thấy bộ dáng của cô. So với những người trông trẻ tới trước đó, Hứa Thu trông có vẻ thật sự quá nhỏ bé và vô hại, cô chỉ thấp ngang một cánh cửa như vậy, bộ dáng chỉ hẹp bằng một phần tư cánh cửa như thế, thoạt nhìn giống như con người trong truyền thuyết, không có một đứa trẻ nào sẽ đặt một con mồi nhỏ bé này trong mắt. Cái giường trong nhà giam thứ tư là một khúc gỗ phân nhánh, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên khúc gỗ còn kết một mạng nhện. Một con nhện lông xù trượt trên tơ nhện xuống, đôi mắt của nó trừng thật to vì tức giận, mấy cậu bớt nói vớ vẩn đi, tớ mới không thả cho cô ta chạy nhé, hơn nữa cô ta nhỏ như vậy, thoạt nhìn toàn là xương, thịt cũng không đủ chia cho mọi người. Khi Hứa Thu nhìn qua, cho rằng giữa túc xá và ký túc xá chỉ có một bức tường thấp, nhưng trên thực tế không phải, mỗi một phòng ký túc xá đều là nhà giam hình thức nửa khép kín, chỉ là nguyên liệu xây nhà giam là loại nguyên liệu đặc biệt trong suốt mà thôi. Mà trên chân, tay hoặc là gáy của mỗi đứa trẻ đều có một vòng tròn đặc thù. Nếu như tụi trẻ cố chấp xông ra khỏi nhà giam, những vòng tròn này sẽ lập tức phát ra tia điện cao thế khiến bọn trẻ lập tức mất đi khả năng hành động. Nhà trẻ hành tinh hoang chắc hẳn nên gọi là nhà giam hành tinh hoang mới đúng. Ở cái nơi tồi tàn này, đám trẻ chắc chắn phải nghe theo lời chỉ huy của người trông trẻ nhưng không có một đứa trẻ nào sẽ đi nghe lời mấy tên tay sai này hết. Nhiều năm như vậy, chưa từng có một người trông trẻ nào có thể sống sót rời khỏi nơi này. Một chức ở nhà giam số 4 sở hữu khả năng mê hoặc lòng người, người nhìn thấy nó sẽ coi nó thành sinh vật đáng yêu nhất trên đời này, từ đó giảm lòng cảnh giác xuống. Mấy người trông trẻ trước đó đều là mở cánh cửa nhà giam dưới sức cám dỗ của một chức, sau đó chết trong tay của những đứa trẻ khác. Vì nước miếng của một chức có độc lại có tính ăn mòn rất mạnh, nếu như nó phun nước miếng những khách trọ khác đều không có cách nào ăn được. Liên bang còn gửi tới một vài người máy trí tuệ cao, bọn chúng sẽ không bị năng lực của đám trẻ mê hoặc. Đáng tiếc cho dù trí tuệ của người máy đó có cao bao nhiêu thì lần nào cũng bị số 7 đánh bét nhè, báo hỏng còn nhanh hơn người trông trẻ. Càng quan trọng hơn là đối với những người đã giam bọn trẻ ở đây mà nói, dùng những người máy không có bất cứ tình cảm và suy nghĩ gì tới chăm sóc bọn trẻ hoàn toàn không có khả năng đạt đến mục đích của bọn họ. 10 căn phòng với 10 đứa trẻ, so ra đứa trẻ hoạt bát cũng chỉ có mấy đứa như vậy. Còn mấy đứa trẻ khác đều vô cùng yên tĩnh ở nơi đó, liếm tay thì liếm tay, ngủ thì ngủ, như thể người trông trẻ mới tới không có một chút xíu liên quan gì đến bọn trẻ hết. Nhưng là hàng xóm lâu như vậy rồi, mọi người vẫn khá ăn ý ngầm, ít nhất là về phương diện ra tay với người trông trẻ này, sẽ không có bất cứ một hộ cư trú trường kỳ nào ra tay ngăn cản hết. Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất tắm đối phó xong, Hứa Thu thay một bộ quần áo còn sót lại của mình, búi tóc thành ụ tròn, còn đeo một đôi găng tay trong suốt. Sau khi chuẩn bị tâm lý xong xuôi, kéo kẹt một tiếng lại đẩy cánh cửa đang khóa đó ra. Cô giống như một chiến sĩ ra trận ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang hùng dũng, lấy ra uy nghiêm mà một người trông trẻ nên có, nghiêm mặt đi trên con đường nhỏ hẹp dài. Nhưng vì sinh ra có gương mặt quá mức trẻ trung và đáng yêu nên cho dù Hứa Thu bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất trong 20 năm, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với đứa trẻ yếu nhất có mặt ở đây dù chỉ một chút ít. Cô đi qua đi lại một lượt trên con đường nhỏ dài 10 mét. Bước chân không tự chủ được dừng lại trước mặt lông xù đáng yêu nhất đó của cô, sau đó hắn giọng, chào các em, cô là người trông trẻ mới tới, Hứa Thu, bắt đầu từ hôm nay, trong vòng một năm đều sẽ do cô tới chăm sóc các em. Chương 6, nụ cười mẹ hiền trong mỗi một phòng ký túc xá trẻ em đều có một cái chậu, thoạt nhìn là bát cơm của đám trẻ. Nhưng trong những cái bát này đều trống trơn, chẳng có gì hết, cô vốn muốn dựa vào một mặt nghiêm túc của mình để uy hiếp những đứa trẻ này. Nhưng một giây sau vẻ mặt của Hứa Thu đã không căng nổi. Trước đó ở bên ngoài không cảm thấy gì, đi vào trong nhìn một cái mới thấy mỗi một đứa trẻ thoạt nhìn đều gầy như que củi. Có vài đứa lông trên người đã bết lại, thoạt nhìn dính từng nhúm vô cùng bẩn. Nhà trẻ của Tinh Tế vẫn rất tiên tiến, trong mỗi một phòng đều có một màn hình hiển thị cao nửa người, trên đó viết tên, chủng tộc, sở thích còn có cả trạng thái đói khát của đứa trẻ. Cho dù là bản tín hiệu trước mặt đứa trẻ nào cũng đều đang lóe lên đèn đỏ chói mắt, đói khát, trạng thái cực kỳ đói khát. Người trông trẻ tiền nhiệm của nhà trẻ hành tinh hoang đã đi hơn một tháng, điều này cũng dẫn đến việc thiết bị của nhà trẻ đã nhiều năm không được sửa, xuất hiện một vài vấn đề nhỏ. Vài BUJ này bị đám trẻ khống chế nhưng không một ai trong đám trẻ có khả năng báo cho liên bang biết. Sau lưng nơi mà Hứa Thu không nhìn thấy có một đứa trẻ lông xù nhắm chuẩn cơ hội.

lực sát thương dồi dào. Trong nhà trẻ hành tinh hoang khóa này, nó cũng được tính là một top có lực sát thương đứng đầu trong nhà trẻ. Giống như con vẹt số 8 và con dơi treo ngược mình ở nơi đó, có vài đứa trẻ trong này đều là thực đơn của bạch tộc, nhưng tính cách của bạch táp kiêu ngạo bình thường cũng không quản nhiều chuyện, không ngờ lần này nó cũng nhìn trúng người trong trẻ lần này. Một chức vốn dĩ muốn được chia một chén canh trượt lên đỉnh từ trung tâm mạng nhện, hai chân trước chụm lại một chỗ nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn trước mặt với vẻ khẩn trương, người vốn định ra tay cũng dừng động tác. Người trong trẻ mới tới này bị bạch táp nhìn trúng rồi, chắc chắn sẽ chết rất nhanh. Bọn nó cũng không giành được với thợ săn mạnh mẽ. Một giọng nói trẻ con, non nớt mềm mại vang lên. Hứa Thu vừa định đi đã bị giọng nói này gọi lại. Người ở hành tinh khác nhau đương nhiên giọng nói cũng sẽ khác nhau, nhưng hệ thống của Hứa Thu đã nuốt chửng máy tính phô tân mà liên bản gửi cho cô, đồng thời phiên dịch ý tứ của giọng nói này cho cô. Đợi chút đã. Vốn dĩ đám trẻ đều biết nói chuyện, trong đầu Hứa Thu lóe lên suy nghĩ này. Cô quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy con mèo nhỏ đáng yêu trước đó đã đứng dậy, người hành tinh Kusada Chiết vô cùng thích liếm lông, cho dù là trong hoàn cảnh khắc liệt bọn họ vẫn luôn chỉnh trang cho bản thân sạch sẽ. Trừ vì quá mức đói khát mà thon thả ra thì mỗi một tấc trên người đứa trẻ số 3 đều trắng tinh như tuyết. Tứ chi ngắn nhỏ của nó cũng toàn là lông thoạt nhìn rất mạnh mẽ, vốn dĩ trạng thái của đôi tai là rũ xuống bây giờ cũng dựng lên nhọn hoắt, được bao phủ bởi một tầng lông hơi mỏng thoạt nhìn rất mềm nha. Hứa Thu kiềm chế bàn tay ngứa ngáy muốn động của mình, hỏi với vẻ mặt ôn hòa, sao thế, em có chuyện gì sao? Bạch Táp bước ra từ trong căn phòng nhỏ giam giữ mình, có thể nhìn thấy vòng tròn đeo trên cổ nó trong nháy mắt phun ra dòng điện màu xanh. Nếu không được cho phép, càng rời khỏi căn phòng của mình quá xa lực độ của dòng điện sẽ càng tăng lớn không ngừng. Mới đầu chỉ là một tia nhỏ mảnh nhưng khi đến bên cạnh Hứa Thu, dòng điện đã biến thành thô cỡ ngón tay cái, gần như đạt đến độ rộng bằng 2/3 cái vòng. Lông tơ xung quanh phần gáy của Bạch Táp đều dựng lên dưới tác dụng của dòng điện, thậm chí bắt đầu thấp thoáng tản ra mùi khét. Không hổ là Bạch Táp, chỉ riêng nhìn dòng điện này thôi những đứa trẻ khác đã muốn cả người ngã xuống đất co quắp rồi, để chứng minh mình không chịu bất cứ sát thương nào nó lại có thể kiên trì đi đường xa như vậy. Một bước, hai bước. Bạch Táp cách Hứa Thu càng ngày càng gần. Chương 8, yếu ớt vô hại nhìn, mèo con nhấc bước chân mèo cực kỳ tao nhã đang đi về phía mình. Hứa Thu nuốt nước miếng, trái tim của cô nhảy thình thịch cực nhanh, vốn muốn mau chóng đi qua nhưng đôi chân lại như mọc rễ, muốn nhìn đối phương bước từng bước về phía mình. Cuối cùng, khoảng cách chưa đến 3 mét đã rút ngắn còn 20 phân, để thuận tiện cho cuộc trao đổi của hai người, Hứa Thu cũng không ra giá chút nào mà ngồi xổm xuống. Bạch Táp đứng bằng chi trước, tốc độ ra tay của nó cũng là một người đứng đầu ở nhà trẻ này, là gấp tận 10 lần con chim ngớ ngẩn số 8 đó. Trong mắt đám trẻ, vũ khí của Bạch Táp là móng vuốt vô cùng bén nhọn, từ trong đệm thịt hồng phấn vụt một cái duỗi ra. Vừa rồi Bạch Táp đã dùng móng vuốt này cưỡng chế xé lá chắn lưới điện trên nhà giam, rõ ràng vì đói khát nên thực lực của Bạch Táp đã bị suy giảm lớn, nhưng bản lĩnh của nó vẫn khủng khiếp như thế. Mắt thấy một giây nữa là Bạch Hổ móc tim, một hiện trường hung án vô cùng đáng sợ sẽ xuất hiện. Có đứa trẻ giơ móng vuốt giả bộ che mặt, đặc biệt lộ ra một khe hở để nhìn trộm. Một giây sau đó, móng vuốt của Bạch Táp đã đặt lên tay của người trong trẻ mới, bị bàn tay trông có vẻ vô cùng yếu ớt này nắm được. Hai con dơi giống y chang nhau cả kinh rớt xuống khỏi tổ của mình, đôi song sinh này rớt cũng vô cùng nhất trí. Một con rắn xanh khác ực một tiếng, nuốt chửng quả trứng gà lén giấu mà mình đã ngậm rất lâu, vẫn luôn không nỡ ăn xuống. Xảy ra chuyện gì thế? Sao Bạch Táp lại bắt tay với người trong trẻ mới tới? Hứa Thu không thể nhìn nổi nữa. Còn đang nắng phía trên móng vuốt màu hồng mềm yếu. Ôi, mềm ghê chưa, xúc cảm lông tơ siêu mượt mà như trong tưởng tượng, giống như tơ lụa trơn mịn, móng thịt này mềm như kẹo bông gòn khiến cô cũng không dám dùng sức, chỉ sợ nắng một cái nó sẽ móp mất. Đối xử với trẻ con cần phải tôn trọng như với người đồng trang lứa với mình, Hứa Thu không nỡ buông móng vuốt nhỏ trong tay mình ra, bạn học Bạch, xin hỏi em gọi cô có chuyện gì sao? Hệ thống vô cùng thân thiết phiên dịch đồng bộ ý tứ trong lời nói của cô. Tại sao khi móng vuốt của cậu bé thò ra lại hoàn toàn không chịu khống chế rụt vào trong đệm thịt? Bạch Táp nhìn móng vuốt bị nắng của mình với vẻ khó tin, lại ngẩng đầu nhìn nhân loại yếu ớt vô hại này. Cậu bé thử vài lần, phát hiện ra mình không có cách nào đã thương được nhân loại trước mặt, cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của cậu bé. Rốt cuộc người trong trẻ mới tới đã làm gì với cơ thể của cậu bé? Sát tâm của Bạch Táp càng lớn thì dòng điện càng lớn, cuối cùng sau khi đến cực điểm, đôi mắt của cậu bé nhắm liền,

Chỉ nhìn ảnh chân dung trên sách tranh hệ thống Hứa Thu đã chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến một câu hát, mưa rơi trên đôi mắt em lại thấm ướt trái tim anh. Số 3, Bạch Tát. Giới tính, nam. Tuổi, 3 tuổi. Chủng tộc, yêu tộc. Nơi sinh, Thành Mê Thất. Thuộc tính, không gian. Tình trạng sức khỏe, đói khát. Năng lực đặc biệt, lĩnh vực. Đừng thấy con mèo nhỏ này hung dữ, thật ra chỉ là một bé cưng 3 tuổi. Hứa Thu cúi đầu liếc mắt nhìn con mèo nhỏ với cái bụng nhỏ phập phồng trước mắt, hóa ra là một bé trai đáng yêu, tên Bạch Táp cũng rất dễ nghe, anh hùng hiên ngang, rất hợp với cậu bé. Số 4, Hoa Lan. Giới tính. Tuổi, 100 tuổi. Chủng tộc, Đằng tộc. Nơi sinh, rừng sương mù. Thuộc tính, âm. Tình trạng sức khỏe, khỏe mạnh. Năng lực đặc biệt, ăn mòn. Đây vẫn là lần đầu tiên Hứa Thu nhìn thấy một đứa trẻ ở trạng thái khỏe mạnh. Đúng rồi, vị trí kế bên số 3 quả thật không có nhìn thấy sự tồn tại của đứa trẻ nào. Cô chỉ nhìn thấy một cây thực vật, một đầu cọc gỗ cắm xuống đất, trên đầu còn có một nụ hoa vẫn chưa nở. Chương 10, cần quan tâm nhiều. Đám trẻ đói khát sẽ lóe lên đèn đỏ, nhưng nếu khỏe mạnh màn hiển thị sẽ không nhắc nhở. Nơi ở của đám trẻ có vài đứa là dạng thực vật tương tự với đầu gỗ hoặc là cây trúc. Khi đó cô không nghĩ nhiều, còn tưởng 10 vị trí thật ra chỉ có 9 đứa trẻ. Bây giờ xem ra nụ hoa còn chưa nở treo trên đầu gỗ đó chắc hẳn chính là đứa trẻ tên Hoa Lan này. Trẻ em thực vật chỉ cần quan hợp là có thể sống, đây đại khái cũng là nguyên nhân đối phương có thể duy trì sự khỏe mạnh trong một đám trẻ đang rơi vào tình trạng đói khát. Hơn nữa, 100 tuổi, có lẽ tuổi của đứa trẻ này còn lớn hơn cả bà nội của Hứa Thu ấy chứ. Đại khái là vì tuổi thọ của thực vật rất dài và có thực vật tốc độ sinh trưởng vô cùng chậm, nên có khả năng chủng tộc của Hoa Lan 100 tuổi vẫn còn là một đứa bé. Hứa Thu nhìn sách tranh nửa ngày, quả thật không tìm thấy mắt mũi của đứa trẻ này trên đầu gỗ này đâu, đại khái là do quá đen đi. Cô nhấn tiếp vào đối tượng số 5. Số 5, Châu Nương. Giới tính, nam. Tuổi, 16 tuổi. Chủng tộc, Tinh Linh. Nơi sinh, Hồ Thiên Điểu. Thuộc tính, thủy. Tình trạng sức khỏe, đói khát, có xu hướng trầm cảm. Năng lực đặc biệt, tấn công bằng âm. Không sai, tuy rằng tên là Châu Nương nhưng đây là một bé trai hàng thật giá thật. Đồng thời cũng là sinh vật sống trong nước, có khả năng Châu Nương là một ngao thành tinh. Trong ô nhỏ đó của Do Vũ được nước biển màu xanh lấp đáy, rõ ràng chính là sinh vật hải dương chính cống, còn nước trong ao nhỏ của Châu Nương hoàn toàn trong veo, hơi nổi lên màu xanh lục, rõ ràng là sinh vật nước ngọt. Trong ao của Châu Nương còn có một cái vỏ ngao to, giống như một căn phòng xinh đẹp. Khi Hứa Thu liếc mắt nhìn cái vỏ ngao đó đóng chặt, nhưng trên sách tranh mà hệ thống cung cấp vỏ ngao lại đang ở trạng thái để mở. Trên bức tranh này, đứa trẻ tên Châu Nương ngồi ở chính giữa vỏ ngao, đôi mắt trẻ con đang nhìn về phía Hứa Thu. Nhân ngư nhỏ là trạng thái nửa người nửa cá, còn Châu Nương lại là người duy nhất có hình người mà Hứa Thu nhìn thấy cho đến hiện tại. Bé trai có ngũ quan đẹp đẽ vô song, mặc áo màu xanh nhạt, bên dưới mặc quần màu trắng thoạt nhìn có hơi giống váy dài, đôi chân nhỏ mềm mại gác bên rìa vỏ ngao. Đường nét gương mặt của cậu bé rất tinh xảo, nhưng vì còn là trẻ con nên nét trẻ con mũm mĩm vẫn rất rõ ràng, trên đầu Châu Nương còn dùng dây màu lục nhạt cuốn thành hai bọc nhỏ tròn trĩnh. Do Vũ vì thiên phú chủng tộc nên hiển nhiên dung mạo vô cùng xuất chúng, nhưng lỗ tai của cậu bé nhọn hoắt cũng có đặc điểm không phải con người rất rõ ràng. Nhưng Châu Nương quả thật là đứa trẻ hình người ưa nhìn nhất mà Hứa Thu nhìn thấy từ lúc sinh ra cho đến nay, dùng từ siêu đáng yêu để hình dung cũng không hề khoa trương chút nào. Nhưng tình trạng sức khỏe trầm cảm trên sách tranh của Châu Nương lại rõ ràng có hơi chói mặt. Năm đứa trẻ mà hai đứa trẻ sống dưới nước đều có khuynh hướng trầm cảm, điều này khiến Hứa Thu cũng đau nát tim về sức khỏe tâm lý của lũ trẻ mất. Số 6, Mộc Chức. Giới tính, nữ. Tuổi, 11 tháng. Chủng tộc, Nhện Cái. Nơi sinh, Miếu Thần. Thuộc tính, độc. Tình trạng sức khỏe, đói khát. Năng lực đặc biệt, ngụy trang. Mộc Chức chính là đứa trẻ xấu nhất trong đám trẻ, không đúng, trẻ con không có xấu, chỉ là đối với cá nhân Hứa Thu mà nói cô không thích nhện cho lắm. Nói đến thuộc tính của Mộc Chức, Hứa Thu cảm thấy danh từ nhện cái này thật sự hợp với cô bé hơn, vì nhìn từ mắt thường Mộc Chức chính là một con nhện nhỏ đầy lông. Cô bé lớn hơn nhện thường rất nhiều, thể tích đại khái bằng 1/20 Bạch Táp, đại khái cũng chỉ lớn bằng móng vuốt mèo của Bạch Táp mà thôi. Có lẽ vì sinh ra trong miếu thần nên đôi mắt của nhện nhỏ rất trong veo, thậm chí còn khiến người có một loại ảo giác thánh thiện, nhìn rồi lại nhìn như thể đắm chìm trong Phật quang vậy.

Nguyên Cửu vẫn luôn căng thẳng quan sát, lập tức phát ra tiếng khinh bỉ, con tiểu hồ ly này vô dụng quá đi. Hai quân giao chiến, thứ chúng cần là gì, là khí thế. Chương 20, nhà trẻ Hoa Hướng Dương Hứa Thu vừa đi đến, cô bé liền chạy ra đằng sau, trong chốc lát đã làm hạ mất khí thế của đám trẻ bọn chúng. Nghe thấy Nguyên Cửu nói như vậy, tiểu nhân ngư ngẩng mặt lên, vô cùng không đồng tình, liếc nhìn cậu bé một cái. Tớ cảm thấy có lẽ cô ấy không, có lẽ không phải muốn đến giết chúng. Nửa câu sau, cậu bé sợ Hứa Thu nghe thấy nên không có nói ra. Chỗ ở của Do Vũ ở sát bên Lị Lị, cậu bé rất nhạy cảm với cảm xúc của con người, cảm thấy trên người Hứa Thu không hề có chút ác ý nào. Hứa Thu đặt tấm biển ngay ngắn, mặt có chữ đối diện với Lị Lị. Lị Lị, cậu xem thử, cái này là gì? Chất liệu kim loại này rất quen thuộc, Lị Lị thấy Hứa Thu không có đi lại, cô bé nhìn lên tường một hồi, cô bé đã ăn đồ ăn của Hứa Thu, lúc này lấy hết dũng khí, nhỏ tiếng nói, là người máy bị hỏng đó. Lúc tiểu hồ ly nói, hai tay run lên, nhìn trông khiến người ta rất muốn sờ mó. Tiểu hồ ly rất nhát gan, cần sự khẳng định và khích lệ, Hứa Thu phối hợp với cô bé, ra sức gật đầu nói, Lị Lị thông minh thật, đây chính là những phế phẩm chất đóng ở góc tường, em có biết trước đây nhà trẻ của chúng ta có tên là gì không? Đúng như dự đoán, lần này Lị Lị không có bất cứ hồi đáp nào, Hứa Thu cũng không cảm thấy khó xử, cô tự trả lời, nói, tên là nhà trẻ hành tinh hoang, cô nói tiếp. Nhưng mà cái tên này đơn giản quá, cô cảm thấy nó không xứng với đám trẻ đáng yêu như các em, cho nên hôm nay cô dự định đổi một cái tên mới cho nhà trẻ. Hứa Thu sắp xếp 5 tấm ván trên mặt đất và dựng lên từng tấm một để đám trẻ xem. Chính là cái này, nhà trẻ Hoa Hướng Dương, cô thảo luận với đám trẻ bằng một giọng nhẹ nhàng, nhà trẻ này không chỉ thuộc về một mình cô, mà là của cô với mọi người. Tên của nhà trẻ, cô cảm thấy mọi người cùng nhau nghĩ thì tốt hơn, các em có suy nghĩ gì không? Đặt tên cho nhà trẻ, một chuyện nhàm chán biết bao nhiêu, đám trẻ cảm thấy mình nhìn không thấu nhân viên trông trẻ trước mặt này rồi. Chú dơi nhỏ to gan hơn chút lên tiếng hỏi, Hoa Hướng Dương là thứ gì? Hứa Thu dơ tấm bản cuối cùng lên, trên mặt tấm kim loại ngoài chữ Dương ra, còn khắc một đóa hoa nhỏ tròn trịa. Một tấm mặt tròn với những ô vuông nhỏ ở giữa, những đường nét mảnh mai và hai chiếc lá ở dưới. Mặc dù vô cùng sơ sài, nhưng cư dân của thế kỷ 21 vừa nhìn là có thể nhận ra nó, đây chính là Hoa Hướng Dương, là một loài hoa hướng về phía mặt trời. Hứa Thu nói, ở quê của cô, đám trẻ như mấy đứa đều là mặt trời lúc 7, 8 giờ, tràn đầy sức sống. Hoa Hướng Dương chính là loài hoa tươi hướng theo mặt trời, màu sắc của chúng có màu vàng ống, các ô vuông trong đó chính là hạt giống của Hoa Hướng Dương, sau khi chín, hạt của nó còn có thể ăn được. Hạt Hướng Dương sau khi rang chín thì rất thơm. So với những món ăn vặt khác mà bạn không thể ăn trong vài miếng thì một cân hạt hướng dương có thể nói là một món ăn vặt vừa rẻ lại vừa ăn mãi không ngán. Mấu chốt là còn có rất nhiều hương vị, vị kem, trà xanh, trái cây, sau đó là vị caramel đã nức tiếng ngay khi mới ra đời. Nhớ đến mình từng có thể ăn đồ ăn vặt bất cứ lúc nào, Hứa Thu nuốt ngụm nước miếng. Được rồi, ở trước mặt bọn trẻ, không được thèm ăn. Cô nghiêm túc nói, hoa hướng dương là một loại cây cảnh. Có giá trị cao, luôn hướng về mặt trời, cây có sức sống mãnh liệt, cô mong các em cũng có thể giống như nó. Tiếp theo chúng ta có thời gian nửa tiếng đồng hồ, mỗi người chúng ta đều có thể nêu ra cái tên mà mình muốn, sau đó tiến hành bỏ phiếu, cái tên có được số phiếu nhiều nhất thì sau này chính là tên mới của nhà trẻ. Nếu như mọi người đều không có suy nghĩ gì, không có ý kiến gì khác thì tên mới của nhà trẻ chính là nhà trẻ Hoa Hướng Dương. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.